Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1235, nổ ra một con đường máu. A, vô số hỏa quang trong đám người cạnh tranh tướng nở rộ, tựa như tại màu đen hải dương phía trên nở rộ từng đóa hoa hồng. Theo bông hoa dày đặc mở ra, tiếng kêu thảm càng là vang vọng trong đám người. Xông vào hàng phía trước địch nhân, bỗng nhiên cảm giác trước mắt hồng quang lấp lóe, một cỗ to lớn khí lãng đem bọn hắn hướng bổ nhào vào trên mặt đất. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, thì phát hiện mình tầm mắt bỗng nhiên hoán đổi, biến thành không trung quan sát trên mặt đất đế thị giác. Mà bọn họ trước mắt cũng cùng nhau nhảy ra một cái đã từng thấy qua hệ thống giao diện. Người đã tử vong, xin chờ đợi phục sinh thời gian. Cái gì? Cái này treo? Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình thân thể đã nằm trên mặt đất, đối phương không biết làm dùng vũ khí gì. Từng mảnh lửa sáng lóng lánh, mảng lớn huynh đệ mình gào lên đau đớn cùng nhau ngã xuống. Liền giống bị cắt cỏ máy chặt cây qua mặt cỏ một dạng. Lửa sáng long lánh chỗ, khắp nơi đều là người chơi thi thể. Nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng. Hỏa quang từng dãy chỉnh tề nở rộ. Mảng lớn người chơi sau khi chết màu đen chùm sáng ào ào bay lên bầu trời. Xông lên phía trước nhất địch nhân. Đi qua thiên mệnh trận doanh hàng phía trước người chơi mỗi người hai khỏa lôi hỏa đạn công kích về. Sau, rộng chừng 10 mét khu vực phạm vi bên trong, chỉ thấy xác chết không thấy người sống. Ném ra hai khỏa lôi hỏa đạn hàng phía trước người chơi. Dựa theo kế hoạch lập tức lùi lại, sau lưng xông lên người chơi khóa chặt không kịp lùi lại địch nhân. Lại là mỗi người hai khỏa lôi hỏa đạn tẩy lễ. Tiếng kêu thảm xuất hiện lần nữa. Hàng thứ hai người chơi tiếp tục lùi lại. Tầng 3 người chơi tiếp lấy tiến lên, tiếng nổ mạnh cơ hồ không có từng đứt đoạn. Lúc này thời điểm, hàng thứ nhất hoàn thành ném mạnh các người chơi mới xoay người. Không dám tin nhìn trước mắt kinh người tràng cảnh, bọn họ liên tục ném mạnh hai khỏa lôi hỏa đạn, nhưng đều không có cơ hội nhìn thấy lôi hỏa đạn phát huy uy lực tình huống thực tế. Cho đến lúc này bọn họ mới nhìn hai mắt đăm đăm. Ba đợt công kích về sau, đối phương đã không có người dám tiếp tục xông lên, một đường thẳng rộng thùng thình 30 mét thảo nguyên khu vực. Phía trên giăng đầy vô số người chơi thi thể, giữa không trung càng là hùng vĩ tung bay một mảnh màu đen chùm sáng. Thiên mệnh trận doanh người chơi bỏ xuống về sau, sẽ xuất hiện màu trắng chùm sáng biểu hiện, đây là đại biểu cho người chơi hồn phách. Chỉ muốn tử vong phục sinh thời gian vừa đến, liền có thể lựa chọn trực tiếp tiến về lãnh địa hoặc là chủ thành phục sinh. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái người chơi sau khi chết chờ đợi phục sinh thời gian chỉ có 30 giây. Đương nhiên, người nếu là không nguyện ý nhanh chóng phục sinh, cũng có thể tiếp tục trên không trung tung bay, thẳng đến sau 5 phút hệ thống cưỡng chế phục sinh. Thiên mệnh trận doanh người chơi sau khi chết là màu trắng linh hồn chùm sáng. Hỗn độn trận doanh người chơi sau khi chết thì là màu đen linh hồn chùm sáng. Đây là hệ thống vì tách ra hai đại trận doanh người chơi một loại thường quy thiết lập. Nếu như trận doanh chiến kết thúc, không có đại khu phân giới, cũng sẽ tự động hủy bỏ dạng này thiết lập. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy đầy đất đồ lít nha lít nhít xác chết, cùng đầy trời dày đặc màu đen chùm sáng, toàn bộ trang cảnh tựa như là tu la địa ngục. Thất thần làm gì? Bước thứ hai kế hoạch, tách ra bọn họ. Phạm Hoa đã mang theo thủ hạ tiếp tục vọt tới trước. Gào thét lớn nhắc nhở bị trang cảnh này nhìn ngốc mọi người. Xông lên a, bị nhắc nhở thiên mệnh trận doanh người chơi, lúc này mới cùng nhau phát ra trở nên kích động tiếng hoan hô. Nhanh chân hướng về còn lại địch nhân phóng đi. Khốn kiếp, còn dám vây quanh ra ra ngươi. Bây giờ chờ chết đi. Rốt cục xoay người, giết sạch bọn họ a. Hoa, thật sự là quá ra sức a. Hiện tại cái kia chúng ta đánh bọn hắn chứng. Ngoặc kép, vô số người chơi làm càn vọt tới trước, đã bị tạc tán địch nhân phòng tuyến. Hiện tại ai còn dám phía trên đi chịu chết, nhìn lấy mảng lớn địch nhân đen nghịt xông lại, bọn họ dọa đến chạy trối chết. Cái gì? Phòng tuyến vài phút liền bị tan rã. Một tên hỗn độn quân đoàn lớn lên vừa nhận được tin tức, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tình huống như thế nào đây là? Bọn họ làm sao có thể biến đến mạnh mẽ như vậy? Một tên khác quân đoàn trưởng ngạc nhiên hỏi. Mọi người cẩn thận, bọn họ ngay tại hướng miệng sơn cốc vọt tới. Coi chừng bọn họ đánh xuyên qua chúng ta vòng vây. Có quân đoàn trưởng đã bắt đầu lo lắng. Thế nhưng là, vừa mới thủ hạ báo cáo tình huống nhưng lại làm cho bọn họ vạn phần im lặng. Đối mặt với loại này cực kỳ lực sát thương kỳ lạ vũ khí, bọn họ lại nên như thế nào phòng thủ? Bất quá Phạm Hoa bên này cũng giống vậy, rất lo lắng. Dù sao vừa mới một trận này đột phá ngoài rừng rậm phòng tuyến, đã đem trong tay bọn họ lôi hỏa đạn trọn vẹn hao tổn 2/3 số lượng. Loại bảo bối này đạo cụ dù sao cũng là tiêu hao tính đạo cụ. Dùng một cái liền thiếu đi một cái. Lần này cần không phải là không có biện pháp tình huống dưới, Lý Minh cũng không nỡ lấy ra sử dụng, mà lại dùng một lát cũng là nhiều như vậy. Minh ca, bên kia nghe được tiếng nổ mạnh. Tâm tình mỹ nữ nói ra, bọn họ đã hành động, nhìn lấy phương Bắc vòng vây. Một khi xuất hiện dị thường, chính là chúng ta hành động thời điểm. Lý Minh các loại cũng là giờ khắc này, rộng lớn trên thảo nguyên. Dày đặc tiếng bước chân còn đang không ngừng vang lên. Phạm Hoa dẫn theo mấy trăm ngàn đám người ô hợp, điên cuồng một đường nghiêng tuyến hướng bắc cuồng hướng, trùng kích đối phương phương hướng hai nơi tán loạn. Rất nhanh, hắn đã thấy phía trước đồng bằng cuối cùng một chỗ đường dốc phía trên. Lít nhà lít nhít tụ tập một đầu hùng vĩ bức tường người. Bọn họ mặt hướng phía nam. Cùng đối diện ước chừng vài trăm mét bên ngoài một đảo khác màu đen bức tường người hô ứng lẫn nhau. Ngay tại cái này hai nơi bức tường người trung gian, Phạm Hoa đã thấy chỗ kia quen thuộc sơn mạch hạp cốc địa hình. Bay thẳng phương Bắc, tách ra bọn họ phòng tuyến, cho chúng ta người tiến vào địa đồ sáng tạo cơ hội. Phạm Hoa giống to, minh bạch đại thần, thế nhưng là lôi hỏa đạn còn có hay không? Ta chỉ có một khỏa. Một tên quân đoàn trưởng hưng phấn hỏi. Ngươi cho rằng đây là phổ thông hòn đá. Chính chúng ta đều không nỡ dùng. Lão đại vì cứu các ngươi, một lần thì đem chúng ta tồn kho toàn bộ lấy ra. Phạm Hoa im lặng tức giận giải thích nói. Ếch, tất cả quân đoàn trưởng cùng nhau im lặng. Bước kế tiếp hành động. Xông đi lên một người một phát đánh xong thì lùi lại bày trận. Phạm Hoa hét lớn, minh bạch, quân đoàn trưởng nhóm cùng nhau đáp trả, dẫn theo mỗi người quân đoàn người chơi duy trì tốc độ nhanh nhất tiếp tục phóng tới cái kia mảnh. Đường dốc, hai nơi bức tường người đã thấy theo đâm nghiêng bên trong giết ra đến mảng lớn hắc ảnh. Tựa hồ cũng bị chấn kinh không nhẹ, phương Nam vòng vây đã bắt đầu hướng về phía trước đẩy mạnh. Muốn cùng phương Bắc vòng vây liên hợp rào sát bọn này vọt tới làm rối người chơi. Bất quá bọn hắn khoảng cách quá xa, phản ứng cũng một chút chậm một chút. Chỉ thấy nhóm lớn màu đen hải dương đã bao phủ đến dưới sườn núi mới. Chỗ đó người tường trong đám, tiếng rít bỗng nhiên vang lên. Lao ra, Tàn Nguyệt Tâm Tình cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã thấy đối diện ra bầy ra chính mình người. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh, ầm ầm, miệng sơn cốc xông ra mảng lớn bóng người, mảy may không có đi quản sau lưng địch nhân vòng vây, mà chính là vọt thẳng hướng phương Bắc. Bọn họ muốn cùng Phạm Hoa người cùng một chỗ, cộng đồng đánh tan đầu này địch nhân phòng tuyến, sau lưng chính mình người, lại trợ giúp xử lý những thứ này dám tiếp tục đẩy mạnh địch nhân. Chỉ muốn đối phương không cách nào hình thành giáp kích chi thế. Còn dư lại sự tình liền dễ làm nhiều. Chuyện kia không hay,